ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào, chương 556, lạ thật sao lại thế này, góc truyện audio.com, editor, cà chua, trong lòng bất an tắm rửa rồi lên giường, chờ đến ngày hôm sau phòng bán vé thống kê kết quả. An Mộc đã chuẩn bị tốt nghĩ rằng tối nay chắc chắn sẽ không thể ngủ được nhưng không nghĩ ngày hôm nay lại tất bật như vậy, hơn nữa đêm qua thực sự đã quá mệt mỏi, vừa lên giường cô đã nhanh chóng ngủ ngay. Sau một giấc ngủ đã đến 9 giờ sáng hôm sau, lúc tỉnh lại vẫn còn tưởng mình đang ở nơi đó. Nhìn đồng hồ cô đột nhiên nhảy phắt từ trên giường xuống, nhưng tay lại bị Phong Kiêu nắm lấy. An Mộc quay đầu, Phong Kiêu lên tiếng. Ngày hôm qua phòng vé thu 700 vạn, An Mộc tức khắc nắm chặt tay. 700 vạn so với số lượng 6.000 vạn của dấu bé chìm nổi dấu lớn thì đúng là khập khiễng. Nhưng thành tích này đối với phim văn nghệ cũng coi như chấp nhận được. Rốt cuộc đầu tư cho một bộ phim văn nghệ cũng đã hơn 1.000 vạn. An Mộc cắn môi, vậy còn dấu bé như nước năm xưa dấu lớn. Phong Kiêu mở miệng, cũng là 700 vạn. Sao, An Mộc có điểm thất vọng, đó chẳng phải cùng sức ảnh hưởng với Lưu Tử Kỳ sao? Kỳ thật danh khí của An Mộc không bằng Lưu Tử Kỳ, doanh thu phòng vé khẳng định không bằng cô ta, tuy rằng đã biết sự thật này nhưng trong thời điểm nó xảy ra An Mộc vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể theo sát Lưu Tử Kỳ thì đúng là mơ mộng. Nhưng, bình luận về hai phim nhựa trên mạng lại thể hiện sự khác biệt. Bình luận về dấu bé như nước năm xưa dấu lớn thực sự rất ổn, cơ bản không có nhiều tranh cãi. Nhưng dấu bé mối tình đầu thứ 55 dấu lớn lại bị nghi ngờ. Một bộ phận cho rằng cốt truyện quá hư cấu, kết thúc không đẹp chút nào. Một số lại cho rằng cảnh phim thực sự quá đẹp. Làm người xem có thể hứng thú đi đến toàn bộ câu chuyện, đoạn kết xúc động đến rớt nước mắt. Trong lúc nhất thời, hai phe nói về dấu bé mối tình đầu thứ 55 dấu lớn làm mọi người thực sự hứng thú. Kết quả của hứng thú ấy chính là, ngày hôm sau, doanh thu phòng vé của dấu bé mối tình đầu thứ 55 dấu lớn lại bất ngờ tăng mạnh. Ngày hôm sau, 750 vạn, ngày thứ 3, 800 vạn, ngày thứ 4 đạt đến mức ấn tượng. 1.000 vạn, lần này đã làm chấn kinh toàn bộ giới điện ảnh. Phải biết rằng một bộ phim văn nghệ nhỏ thế này, chỉ cần phòng bán vé tăng lên một nấc cũng là điều kỳ tích đằng này, doanh thu tăng liên tiếp trong 4 ngày thì quả thực là hiếm thấy. Thật không ngờ, dấu bé mối tình đầu thứ 55 dấu lớn không chỉ có phản hồi kịch tính, hơn nữa phòng bán vé lại có doanh thu ở mức cao ổn định, sau một tuần, đã đạt đến con số hơn 100 triệu. 100 triệu, đây là con số đầy mơ ước của giới đạo diễn, đây chắc chắn là một con ngựa đen nhỏ trong ngành sản xuất điện ảnh năm nay. Tuy rằng doanh thu phòng vé không so bì được với các bộ phim lớn, nhưng phải nói tới thể loại đó là một bộ phim văn nghệ, hơn nữa đầu tư chỉ có 1.000 vạn AAA. Nhưng điều chủ yếu là, Đường Hạ Cô đã gây sốt. Danh nghĩa có một bộ phim nhựa đạt đến doanh thu phòng vé đến hơn 100 triệu, sức ảnh hưởng của An Mộc có thể tiến lên tới mức hạng 2 trong giới giải trí, hơn nữa, còn có tương lai theo gót Lưu Tử Kỳ. Một tuần sau, đoàn phim mở tiệc khánh công. Trở về từ bữa tiệc khánh công, An Mộc vẫn không khỏi hưng phấn, lại còn uống thêm chút rượu, không nhịn được ôm lấy Phong Kiêu cười mở miệng, chuyện này thành công lớn như vậy cũng có công lao của anh đó tương đương. Phong Kiêu sừng sốt, góc truyện audio.com, công lao gì, An Mộc tức khắc tủm tỉm cười nói, nếu anh không giúp em trong vụ giải thưởng Kim Mã, sao danh khí của em có thể lên đến mức này chứ? Sắc mặt Phong Kiêu trầm xuống, đem An Mộc đang trên người mình đè xuống dưới, anh không cho em can hệ đến giải thưởng Kim Mã, anh cho rằng công ty các em sẽ chủ động làm việc đó, chuyện này là sao? Niềm vui sướng của An Mộc lập tức bị dội một gáo nước lạnh, cả người lập tức bừng tỉnh. Công ty không có ngoại giao, Phong Kiêu cũng không có ngoại giao, giải thưởng Kim Mã tự nhiên mà tới. Như vậy, chuyện là sao, cách chương,